Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổ đao thành Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cầm Lâm Thời Cư chú lệnh bài, đi vào trong thành, ngay ngắn trật tự. Đổ đao thành trung có từng loạt phòng ốc. Thập phần thấp bé, vách tường phong hóa nghiêm trọng, hiền. Nhìn có chút niên đại, Sở Diệp cảm thấy nơi này phòng ở, có vài phần giống Long Nhai thôn tầm thường cư dân trụ bùn nhà ngói. Mấy cái hồn sủng sư ngồi ở cửa phơi nắng, đảo thực sự có vài phần hương dã chấn nhỏ cảm giác, bất quá, Sở Diệp rất rõ ràng. Này hết thảy đều chỉ là biểu tượng mà thôi. Sở Diệp nhận ra vừa mới phơi nắng một người, đúng là treo dài thường bảng thượng tiếng tăm lừng lẫy hái hoa đạo tặc La Giang. Người này khế ước vẫn luôn phấn hồng bộ xương khô thú. Con thú này có thể phun đồ sương mù, đem nữ tử kéo vào ảo cảnh, người này bằng vào con thú này, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Nếu chỉ là hái hoa ngắt cỏ cũng liền thôi, người này cướp sắc lúc sau còn rượt tiền, đem người cô nương tích tụ đều cướp sạch. Không còn, thập phần đáng giận, La Giang Kỳ thật là cái phong lưu lãng tử, diện mạo không tồi. Thực lực cũng không tồi, không ít nữ tu đều bị này phong tư sở mê. Người này căn bản không cần sử dụng phấn hồng bộ xương khô thú dụ dỗ là có thể dẫn tới không ít mỹ nữ vì này thiêu thân. Lao đầu vào lửa, chính là người này cố tình phạm tiện thích trộm. La Giang hái hoa đạo tặc gương mặt thật bại lộ lúc sau, này. Không ít hồng nhan chi kỳ tỏ vẻ không tiếp thu được, sôi nổi đối. Này phát ra truy sát lệnh, ở ven đường xủy xuống tay, nhìn phúc hậu và vô hại cường tráng. Nam tử, được xưng đồ tể, đã từng hủy diệt quá mười mấy cỡ. Trong gia tộc, từ ven đường đi qua một cái 7-8 tuổi thiếu niên. Nhân xưng huyết tinh đồng tử, đối phương tựa hồ là bởi vì dùng linh quả, dẫn tới thân thể vô pháp lớn lên, do đó vẫn luôn bảo trì đồng nhan, đối phương trên thực tế là cái sống hơn 700 tuổi. Lão quái vật, thích nhất thực nhân tâm dơ, cùng hai người gặp thoáng qua một cái gương mặt hiền từ lão. Giả, hẳn là vô tâm độc sư, này độc thú đã từng mất khống chế. Hủy diệt mấy cái thành trì hoàng giai dưới hồn sủng sư. Đổ đao thành hội tụ đại lượng xú danh rõ ràng cường đạo, bất quá, cũng không được đầy đủ là cường đạo, còn có như vậy một ít người, cùng bọn họ giống nhau, là đắc tội người, mới trốn vào. Tới, nghe nói, còn có một ít là tự nguyện tiến vào. Này thành trì đủ giản dị tự nhiên, Sở Diệp nhịn không được nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, vô luận là thiên nhàn đảo vẫn là trung ương đại lục, xa hoa. Lãng phí chi phong thịnh hành, đừng nói hồn hoàng, hồn sư, hồn vương cư trú phòng ở, đều hết sức hào hoa xa xỉ, cùng đổ đao thành như vậy hết sức đơn giản phong cách không hợp nhau. Sở Diệp lắc lắc đầu, nhịn không được nói thầm nói. Cực cực khổ, khổ phấn đấu vài thập niên, một trở lại trước giải phóng A, Lâm Sơ Văn cười cười, nói. Ngẫu nhiên nhớ khổ tư ngọt, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Sở Diệp, ngẫu nhiên A, ngẫu nhiên trụ một chút còn hành. Thời gian dài hắn sợ là muốn mốc meo. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi vào thuê hạ phòng bên trong. Sở Diệp mắt khắp nơi xoay chuyển, nhịn không được nói. Thầm nói, thật đơn sơ A, này phòng ở quả thực trong ngoài như một, bên ngoài nhìn đơn sơ, bên trong chỉ có một chương ngạnh phản, liền điều phô đệm chăn đều không cho, ở địa phương khác, một quả vương giai tinh hạch thế nào cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cấp một cái tinh xảo xa hoa tiểu viện, ở chỗ này liền một cái phá nhà ở. Không hổ là đồ đao thành, trắng trợn táo bạo khai. Hắc điếm, còn muốn người mang ơn đội nghĩa. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói. Chúng ta đang chạy trốn, cũng không thể so đo quá nhiều. Sở Diệp khẽ thở dài một hơi, nói. Nói cũng là, tiểu bạch thế nào? Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp cau mày, nói. Hắn ở hồn thất đâu, trạng thái giống như thật không tốt. Lâm Sơ Văn cau mày, nói. Sao lại thế này? Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, kia trương lá bùa, ở tiểu bạch thân, thể giống như có chữa trị dấu hiệu, thời gian một lâu, sợ không ngừng là không gian truyền tống năng lực, mặt khác năng lực, cũng sẽ bị phong tỏa. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, tại sao lại như vậy? Sở Diệp thở dài, nói, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, Thánh Viện cùng Bạch Hổ đánh quá nhiều năm giao tế, Cổ gia vì Thánh Viện có tầm ảnh hưởng lớn một chi, hẳn là có ngăn chặn. Bạch Hổ thủ đoạn, chỉ là phía trước vô dụng mà thôi. Cổ gia phía trước hẳn là đánh diệt trừ hắn, sau đó khế ước Bạch Hổ chủ ý, hiện tại, Cổ gia hẳn là từ bỏ khế ước Tiểu Bạch. Lâm Sơ Văn thở dài, nói, có chút khó giải quyết. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đến ngẫm lại biện pháp, giải quyết. Bạch Hổ vấn đề, thông thiên bí cảnh hẳn là lại quá hơn 2 năm, liền phải khai, nếu là có thể trước đó, có thể khôi phục Tiểu Bạch. Thực lực, kia bọn họ tiến thông thiên bí cảnh cũng có thể nhiều. Vài phần nắm chắc, ngược lại, liền có chút khó khăn. Qua loa dàn xếp lúc sau, Sở Diệp tiến vào ngọc trụy không gian. Liễu Thụ yêu hóa thành nguyên hình, cắm rễ ở linh tuyển biên. Nhìn đến Sở Diệp tiến vào, Liễu Thụ yêu hóa thành nguyên hình. Ký chủ, Liễu Thụ yêu chắp tay nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Liễu đạo hữu, ngươi còn hảo đi. Liễu Thụ yêu nhàn nhạt nói. Khá tốt, ta bẩm mạng Liễu Hoàng. Tuyền, ký chủ kết ta Tiểu Tuyền liền hảo. Sở Diệp mày nhảy nhảy, thầm nghĩ, Hoàng Tuyền, mệnh phó. Hoàng Tuyền, như vậy không may mắn tên. Hảo đi, Tiểu Tuyền, ngươi là như thế nào bị theo dõi? Liễu Thụ yêu thở dài, có chút ảm đạm nói. Là ta đại ý, vạn liễu, thành cây liễu là Hoạn Long tộc Ngạo gia cố ý lưu lại. Sở Diệp cau mày, có chút ngoài ý muốn nói. Cố ý lưu lại, Liễu Thụ yêu gật gật đầu, nói. Vạn liễu thành cây liễu cành khô, bị đánh hạ Ngạo gia huyết mạch ấn ký, ta không có kịp thời phát. Hiện, ở hung hợp vạn liễu thành cây liễu chủ thân lúc sau, kia. Ấn ký cũng tự nhiên xuất hiện ở ta trên người. Sở Diệp nhăn nhăn mày, phía trước hắn liền có chút kỳ quái, vạn. Liễu thành vạn năm cây liễu vì cái gì không ai nghĩ cách, chỉ là. Bởi vì giống Chu Đỉnh Nguyên theo như lời như vậy, bởi vì dùng. Cây liễu sở chế thành dược tề lúc sau, rất nhiều người phát sinh. Ngoại ý muốn đi, hiện tại xem ra, hẳn là không ngừng là như vậy. Vạn liễu thành cây liễu hẳn là tồn tại vạn năm lâu đi, Ngạo gia. Cứ nhìn ở cây liễu thượng để lại ấn ký, đến tột cùng là khi nào? Bắt đầu bố cục, nên không phải là vạn năm phía trước, nếu là. Như thế, Ngạo gia này phiên nhẫn nại, thực sự làm người khâm. Phục, Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, có biện pháp loại trừ sao? Powered by Clear Studio, Flow, Liễu Thụ yêu gật gật đầu, nói, có, chỉ cần đem kia ấn ký bức, đến một cái cành khô phía trên. Lại đem kia tiệt cành khô cắt bỏ. Thì tốt rồi, cắt đứt cành khô, đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng đi. Sở Diệp, hỏi, cắt đứt một cái cành khô, là sẽ có nhất định ảnh hưởng, bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Linh Tuyền nói, khôi phục lên, hẳn là chỉ cần nửa tháng thời. Gian, Liễu Thụ yêu nói, Sở Diệp gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Vậy là tốt, rồi. Sở Diệp thầm nghĩ, mộc tộc quả nhiên có rất nhiều bẩm sinh yêu. Thế a, thọ mệnh trường, tái sinh năng lực cường, nếu không phải. Quá mỹ vị, mỗi người đều muốn ăn, có thể nói là thiên đạo sùng. Nhi, có mặt khác biện pháp sao? Sở Diệp hỏi, Liễu Thụ yêu gật gật đầu, nói. Có, tìm một cái linh hồn lực, cường hãn người, mạnh mẽ lau đi ta trong thân thể linh hồn giống. Vết, bất quá. Ta thân thể linh hồn dấu vết hẳn là Ngạo gia lão bất. Tử lưu lại, không phải dễ dàng như vậy lau đi. Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói, ta có thể thử một lần. Liễu Thụ yêu chần chờ một chút, gật gật đầu, nói. Hảo đi, trình được Liễu Thụ yêu đồng ý, Sở Diệp linh hồn lực nháy mắt. Dũng mãnh vào Liễu Thụ yêu trong cơ thể. Sở Diệp thực mau phát hiện ấn ký nơi vị trí, vận dụng linh hồn lực. Bắt giữ Liễu Thụ yêu trong cơ thể linh hồn ấn ký, Liễu Thụ yêu. Trong cơ thể linh hồn ấn ký, tựa hồ đã nhận ra không ổn, ở Liễu. Thụ yêu trong cơ thể khắp nơi du tẩu, Sở Diệp linh hồn lực hóa thành một trường tế võng, hướng tới. Liễu Thụ yêu trong thân thể ấn ký nhào tới, ấn ký trơn trượt trốn. Đi, Sở Diệp nếm thử vài lần, đều thất bại. Liễu Thụ yêu nhìn mày nhíu chặt Sở Diệp, an ủi nói. Sở thiếu. Không cần thất vọng, Ngạo gia lưu lại ấn ký, không phải đơn giản. Như vậy, Sở Diệp nhíu nhíu mày, có chút không cam lòng nói. Ngươi chờ một chút. Sở Diệp đi ra ngoài một chuyến, đem Lâm Sơ Văn cùng nhau kêu tiến vào. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn linh hồn lực thông qua linh hồn cộng dùng chi thuật nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau. Dung hợp Lâm Sơ Văn linh hồn lực, Sở Diệp linh hồn lực nháy mắt bảo trướng, ầm vang. Có Lâm Sơ Văn trợ giúp, Sở Diệp bện linh hồn võng dễ như trở bàn tay bao lại Liễu Tụ Yêu trong cơ thể linh hồn ấn ký. Sở Diệp đem Liễu Tụ Yêu trong cơ thể linh hồn ấn ký xé rách ra tới. Thành công. Liễu Tụ Yêu tràn đầy kinh dị nói. Liễu Tụ Yêu đánh giá chính mình trong thân thể ấn ký, hẳn là cái hoàng giai cửu giai tồn tại, căn bản không nghĩ tới Sở Diệp sẽ thành công, không nghĩ tới cơ nhiên thật sự thành công. Có thể lấy loại này phương pháp giải quyết, Liễu Thụ Yêu vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc cắt đứt một đoạn cành khô, nhiều ít cũng sẽ hắn ảnh hưởng thực lực. Ký chủ, người linh hồn lực, vượt quá đoán trước cường hãn a, Liễu Thụ Yêu nhịn không được nói. Sở Diệp cười cười, nói, không dám, không dám. Hắn bẩm sinh song hồn thất, lại dùng như vậy nhiều linh hồn loại dược tề, linh hồn lực tự nhiên muốn so cùng giai vị hồn sủng sư lợi hại một ít, hơn nữa Lâm Sơ Văn trợ giúp mới miễn cưỡng thành công. Có thể thấy được lưu lại ấn ký người ít nhất hoàng giai hậu kỳ, thực lực của người tiến bộ thực mau a, Sở Diệp nói. Liễu Thụ Yêu chắp tay nói, đều là lấy ký chủ ngài phúc, có linh tuyển tương trợ, ta hẳn là có thể thực mau thăng nhập hoàng giai ngũ giai. Sở Diệp gật gật đầu nói, kia không tồi. Liễu Thụ Yêu nếu là tiến giai hoàng giai ngũ giai, hắn hồn lực cũng có thể đi theo đại biên độ dâng lên. Hắn hồn lực tăng lên, một khi hồn lực tăng lên cũng có thể tẩm bổ mặt khác hồn sùng. Ký chủ, cơ nhiên lại như vậy thần kỳ động thiên pháp khí, quả nhiên là thiên mệnh chi tử, Liễu Thụ Yêu khen tặng nói. Sở Diệp cười cười, nói, quá khen, quá khen. Liễu Thụ Yêu có chút tò mò nói, ký chủ, chúng ta hiện tại ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu? Sở Diệp nhún vai, nói, ở Đồ Đao Thành. Liễu Thụ Yêu có chút ngoài ý muốn nói, ở chỗ này à? Sở Diệp nhìn Liễu Thụ Yêu, nói, người biết không? Liễu Thụ Yêu gật gật đầu, nói, dung hợp vạn liễu thành cây, liễu lúc sau. Ta giống như thức tỉnh rồi rất nhiều ký ức, trong đó liền có quan hệ với Đồ Đao Thành. Đồ Đao Thành hẳn là tồn tại vài vạn năm. Sở Diệp gật gật đầu, nói, mấy vạn năm, nguyên lai như vậy a, đều mấy vạn năm, như vậy cái hắc thành cư nhiên còn ở vận chuyển, rốt cuộc thu khách trọ nhiều ít tiền mồ hôi nước mắt a, nhiều năm như vậy, phòng ở đều rách nát thành như vậy, cư nhiên cũng không biết duy tu một chút sao. Đồ Đao Thành nếu là tồn tại vài vạn năm, rốt cuộc là như thế nào? Vận chuyển, không có cường hãn vũ lực uy hiếp, nhưng chấn không được bên trong thành ngoài thành những cái đó cùng hung cực ác hạng người. Mấy vạn năm đi qua, duy trì thành trì vận chuyển cái kia tồn tại còn ở sao? Nếu là cái kia tồn tại còn ở nói, đó là một cái sống mấy vạn năm. Tồn tại sao? Không biết là cái gì? Người biết huyết mạch đi tìm nguồn gốc nguyền rủa lá bùa có biện pháp nào giải quyết sao? Sở Diệp hỏi. Liễu Tụ Yêu lắc lắc đầu, nói, không biết. Ở chúng ta cái kia niên đại có một con phượng hoàng biến dị phản tổ ra thuần khiết phượng hoàng huyết mạch, vì bắt kia chỉ phượng hoàng, có người tìm được rồi kia chỉ phượng hoàng cùng nguyên quan hệ huyết thống, chế tạo ra huyết mạch đi tìm nguồn gốc nguyền rủa lá bùa. Sở thiếu người biết, rất nhiều hồn sủng huyết mạch biến dị sẽ biến phi thường cường hãn, nhưng là, này phụ tộc, mẫu tộc, có đôi khi sẽ phi thường bình thường. Kia chỉ phượng hoàng bị lá bùa phong ấn lúc sau, kia phượng hoàng thực lực giảm đi, cuối cùng bị phanh thây. Ra chuyện này, lúc sau, vì đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra, một ít trí tuệ yêu tộc, đem chính mình phụ tộc, mẫu tộc đều cấp ăn luôn. Sở Diệp nhíu nhíu mày, nháy mắt có loại sờn tóc gáy cảm giác. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, người hảo hảo nghỉ ngơi, ngọc trụy, không gian bên trong đồ vật, người đều có thể lấy dùng, tranh thủ sớm ngày đề cao thực lực. Liễu Thụ Yêu nghe vậy có chút hưng phấn gật gật đầu, nói, hảo. Liễu Thụ Yêu ở ngọc trụy không gian đãi một hồi liền phát hiện Ngọc Trụy không gian bên trong Linh Tuyền đang ở Dũng Tuyền. Thạch trợ giúp dưới chậm rãi thăng cấp, mà Linh Tuyền không ngừng thăng cấp, cuối cùng có hy vọng biến thành sinh mệnh Linh Tuyền. Nếu Linh Tuyền lột xác đến trình độ này, hắn liền có khả năng tiến vào hoàng giai cửu giai. Tuy rằng Liễu Thụ Yêu đối Sở Diệp ấn tượng không tồi, nhưng là đã từng hợp tác đồng bọn biến thành khế ước chủ, Liễu Thụ Yêu vẫn là có chút cách ứng, bất quá có Linh Tuyền có thể hưởng dụng, Liễu Thụ Yêu lòng dạ hoàn toàn bình. Cách chương.